Con chó đen nhỏ này ánh mắt không tốt, nhè răng nhếch miệng với Bạch Nam Hiên. Bạch Nam Hiên lắp bắp giải thích nói, ta muốn hỏi là tổ mẫu ngươi làm sao sinh ra được mẫu thân ngươi, sau đó mẫu thân ngươi làm sao sinh ra được ngươi, không phải là mắng ngươi. Ai cần ngươi lo chứ? Con chó đen nhỏ này tiếp tục dương nanh búa vuốt với hắn. Diệp Húc không khỏi lắc đầu. Thế gian này chủng tộc rất nhiều chủng tộc sinh sôi nảy nở chưa chắc dựa vào âm dương giao cấu. Ví dụ như những tuyết thú sống trong Bắc Hải băng nguyên, chúng dựa vào máu huyết của mình khiến cho các sinh vật khác mang thai giùm. Thậm chí ngay cả nam nhân nếu không may dẫm lên dấu chân trí mà dính máu của huyết thú đều có thể bị cảm ứng dựng dục cho một tiểu huyết thú con trong bụng. Nơi này có một cỗ thi thể kia. Già Lam Minh Tôn mặt sắc chỉ có thể phát hiện ra không khỏi run giọng nói. Diệp Húc không khỏi khó hiểu. Già Lam Minh Tôn, bậc đại tôn bình vương này luôn luôn không sợ trời, không sợ đất. Không ngờ khi phát hiện ra được một cỗ thi thể lại bị dọa tới phát ra thanh âm phát run. Chẳng lẽ thi thể này so với lão xác ướp bên trong linh cữu thanh đăng còn muốn lợi hại hơn sao? Hắn ta ngẩng đầu hướng lên hành lang nhìn lại. Chỉ thấy một khối thi thể thật lớn đính trên vách tường. Đây là một xác chết của cường giả thượng cổ, thân thể bao phủ khải giáp, vạn cổ bất hóa. Mi tâm của hắn bị xuyên thủng, bị người ta đóng đinh trên tường. Lúc này đã qua chục vạn năm, xác chết không có mục. Người này giống như được đúc bằng hoàng kim, kim quang chói mắt. Thỉnh thoảng trong làn da còn bắn ra những phù văn yêu dị đặc biệt, ba ba rung động. Hiển nhiên thân thể mạnh mẽ vô song, đạt tới một độ cao không thể tưởng tượng. Hắn tuy rằng đã chết hơn 10 vạn năm, nhưng khí thế vẫn còn tồn tại ở đó, giống như một tòa núi lớn dừng thẳng ở một chỗ, làm cho người ta khó có thể tiếp cận được. Già Lam Minh Tôn sắc mặt tái nhợt, nhỏ giọng nói, đây là tuyệt đại cao thủ của tiểu Quang Minh Thánh Địa, thấp nhất là cường giả tam bất diệt cảnh. Tu vi còn thâm hậu hơn ta vài phần. Hắn ta đã luyện thành bất tử kim thân, bất diệt bất vôi, thân thể mạnh mẽ hơn ta không biết bao nhiêu lần. Nhân vật hùng mạnh bực này không ngờ lại bị người ta đóng đinh trên vách tường. Cường giả tam bất diệt cảnh tiểu Quang Minh Thánh Địa sao? Diệp Phúc trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Uy lực cầu chuyển nguyên công của tiểu Quang Minh Thánh Địa, hắn tràn ngập nhận thức. Môn tâm pháp này chí dương chí cương. Người ngoài chỉ biết nguyên công này luyện thân thể trứ danh, lại không biết tu luyện cầu chuyển nguyên công. Tu vi ngang cấp thì thâm hậu hơn người khác mấy chục lần. Cao thủ bị đóng đinh trên vách tường đã tu thành bất tử kim thân, bất diệt bất phôi. So với hắn còn muốn cao hơn không kể xiết. Hắn lại mặc một kiện áo giáp bất phàm kia nữa. Nhân vật bực này không ngờ bị đóng đinh trên vách tường, có thể thấy được người giết hắn, tu vi khủng bố ra sao. Xuyên thủng mi tâm của hắn là một ngón tay. Hẳn là có người vươn một ngón tay, giết hắn ngay tại chỗ, đóng đinh lên vách tường. Áo giáp này là thứ tốt, bất tử kim thần cũng dũng mãnh, không thể lãng phí. Diệp Húc chống lại áp lực của thi thể, đi tới phía trước, gỡ thi thể từ trên tường xuống. Bạch Nam Hiên không kìm nổi cất tiếng nói, Diệp Huynh, người chết là lớn nhất, người làm như vậy chỉ sợ có chút không ổn đâu. Diệp Húc giải thích nói, Bạch Huynh hiểu lầm rồi, ta gỡ thi thể này xuống, chính là muốn cho vị tiền bối này một đấm mộ an bình, tới bên ngoài tiểu đệ sẽ an táng hắn. Diệp Huynh thật cao thượng, tiểu đệ khâm phục. Bạch Nam Hiên tán thưởng cất tiếng nói. Diệp Húc sắc mặt có chút đỏ lên, ho khan một tiếng che giấu đi, đi về phía trước. Đi không bao xa, bọn họ lại phát hiện ra một cỗ thi thể. Thi thể này bị người ta một quyền đánh tát, cả người hóa thành thịt vụn dính ở trên vách điện Thái Hòa. Căn cứ vào khí tức của người này lưu lại thì hẳn cũng là một đại vù tam bất diệt cảnh. Khoảng cách tới Thái Hòa điện càng gần, xuất hiện càng nhiều thi thể. Không chỉ như vậy, trên hành lang thậm chí còn nhiều tàn phiến của bất diệt chi bảo, hết thảy bị người ta một chiêu đánh nát. Thậm chí bất diệt chi bảo uy năng cũng bị đánh tan, biến thành những mảnh vỡ không chút linh tính. Người ra tay xử lý những cường giả này tuyệt đối là nhân vật khủng bố tức cực điểm. Hắn giết hại những cường giả tam bất diệt cảnh này tuyệt đối chỉ dùng một chiêu, thậm chí ngay cả vu bảo cũng không vận dụng. Người nào lại lợi hại như thế? Không ngờ khiến cho người những cao thủ này không có chút phản kháng. Diệp Húc tế khởi ngọc lâu không ngừng thu hồi những tàn phiến vu bảo này. Tuy rằng chúng không có bất luận uy năng gì, nhưng tài liệu chế tạo lại là thứ thượng thừa. Mọi người nơm nớp lo sợ, dọc theo thông đạo mà đi. Bọn họ giống như đi trong một khu đồ sát thật lớn. Những cao thủ chết ở đây chỉ sợ còn nhiều hơn số lượng tam bất diệt cảnh ở bất kỳ một thánh địa ma đạo nào. Đây là một vị nhân hoàng, không ngờ cũng bị giết bằng một chiêu.